Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Chia cuối cùng vẫn là không thể thực hiện nguyên vọng của mình. Hai người lẫn nhau thoa xong dầu trong nắng sau liền đường đua trên bờ biển chơi tiếp. Đắp tượng cát, bơi lội, nước rửa, tại cây dù xuống nghỉ ngơi. Tại công cộng trên bờ cát không có thể làm hầu hạ hai người tất cả đều thử một lần. Thừa dịp hai người chơi đùa, Chia cũng dùng điện thoại di động chụp được vô số ảnh chụp. Dù sao ăn mặc đồ bơi Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi cũng không thấy nhiều. Chia không chỉ ở trong điện thoại di động một phần, còn đặc biệt gói một phần phát đến hộp thư của mình chính giữa. Đồng thời, vì lấy le một chút, Chia còn đem ảnh chụp phát cho Gabriel. Đang tại chạy về Tokyo trên xe lửa, Gabriel nhận được ảnh chụp của Chia. Thấy được Chiba, Chia, bọn họ đi thẳng đến bốn người bãi biển. Không chỉ có thể không cần lại sóng người chính giữa chật chội, còn có thể ở biệt thự lớn sau. Trong lòng lúc này không thăng bằng lên. Nếu như không phải là nàng thần hành bước cũng không phải là rất tinh thông, thường xuyên sẽ xuất hiện ném quần áo tình huống, nàng đều muốn trực tiếp dùng thần hành bước đã chạy tới. Thế nào, Gáp Trăng? Biểu tình trên mặt thật giống như phi thường vẻ tức giận. Nhìn thấy Gabriel nhận được một cái tin tức sau, biểu tình trên mặt liền trở nên có chút tức giận. Sao? Raphael cũng có chút tò mò lên. Tên khốn kia tại chúng ta đi sau trực tiếp mượn được biệt thự. Hơn nữa còn là bổ sung thêm tư nhân bãi cát, cái loại này siêu cấp sang trọng biệt thự lớn. Nói lấy, Gabriel trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho Raphael. Nhìn thấy Chia tại không có một bóng người trên bờ biển chơi đùa, lại nghĩ tới trước các nàng tại người đông nghìn nghịt trên bờ biển ngay cả một cái có thể ngồi xuống địa phương cũng không tìm tới. Biểu tình của Raphael cũng trở nên có chút vi diệu. Thật là sang trọng biệt thự đây. Sao biệt thự nhà chúng ta đều còn lớn hơn. Thật là không nhìn ra. Chiyakun lại còn là một cái cường hào. Dù sao cũng là có thể mua được toàn bộ dưa hấu người. Cường hào không phải là tự nhiên à? Đáng ghét. Năm nay mùa hè nghỉ hè thời điểm ta nhất định lại muốn tới một chuyến. Sang trọng biệt thự lớn cái gì? Ta cũng muốn thể nghiệm một cái. Hướng Gabriel các nàng khoe khoang chơi sau, Chia liền chuẩn bị cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng với Kato Megumi một khối nằm ở trên bờ cát ngủ một giấc. Hiện tại ánh mặt trời cũng không hướng mùa hè ánh mặt trời độc như vậy, hơn nữa còn có che dù. Chơi mệt sau ngủ một cảm giác đích xác là một cái phi thường hưởng thụ sự tình. Bất quá vừa mới nằm xuống không bao lâu, mấy người liền bị một trận phi thường to lớn tiếng ồn rùm beng. Nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa một nhà khác biệt thự, sắc mặt của mấy người đều biến đến có chút khó coi. Tiếng ồn chính là từ nhà kia trong biệt thự truyền tới. Cũng không biết là nhà kia chủ nhân biệt thự não có vấn đề còn là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài biệt thự lại có thể gắn thêm hết mấy cái to lớn kèn. Cơ hồ khắp bãi biển đều có thể nghe được cái kia thanh âm huyên náo. Ta đi tìm đối phương lý luận một cái. Mấy người vốn không tính để ý tới đối phương. Dù sao loại này nhiễu dân sự tình chỉ muốn hơi có chút công đức tâm người rất nhanh sẽ dừng lại. Nhưng tiếc là căn biệt thự kia trong âm thanh không chỉ không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Kasumi Gaoka Utaha tức giận đứng dậy, chuẩn bị đi tìm đúng phương lý luận. Thấy vậy, đêm trước vội vàng đưa nàng kéo. Utaha, người xác định thật muốn đi sao? Ở tại loại biệt thự này người thân phận đều rất không trừ, giống như ta thích độc lai độc vãng nhóm. Người bên ngoài, tuyệt đại đa số đều mang bảo tiêu. Nếu như đối phương là nam, hơn nữa coi trọng ngươi mà nói khả năng chính là không thảm nội dung cốt truyện rồi. Kasumi Gaoka, Utara cũng không phải là cái gì đơn thuần tiểu nữ sinh. Tự nhiên biết không thảm là có ý gì. Mặc dù biết Chiya chẳng qua là đang nói đùa, nhưng vẫn bỏ qua đi cùng đối phương lý luận dự định. Như thế Hentai-kun, đi cùng đối phương lý luận sự tình liền giao cho ngươi. Hắc, vạn nhất đối phương là biến thái làm sao bây giờ? Đến lúc đó không chừng cũng sẽ phát triển thành NSFW nội dung cốt truyện. Có quan hệ gì sao? Ngược lại ngươi lại không lỗ lã. Lấy thân thủ của ngươi coi như đối phương thật sự mang rất nhiều bảo tiêu hẳn là cũng uy hiếp không? Được ngươi đem. Hơn nữa coi như ngươi đánh không ăn đối phương nhiều lắm là cũng liền bị dạy dỗ một trận mà thôi. Chỉ cần đối phương không ngốc lẽ ra có thể suy nghĩ ra ở loại địa phương này không phải là cái gì. Người bình thường, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặc dù có chút không nói gì, nhưng Chiya vốn là cũng dự định tự mình đi tới dạy dỗ đối phương một chút. Dù sao cái kia tiếng ồn quả thực quá nhiễu dân rồi. Lúc này mới chỉ trong chốc lát Chiya liền cảm giác đầu óc của mình bắt đầu run rẩy. Vì phòng ngừa chính mình biến thành một cái nào đó cả ngày bẻ ngón tay bệnh thần kinh, Chiya vẫn là quyết định đi giáo huấn đối phương một chút. Xin chào. Xin hỏi có ai không? Cùng trong tưởng tượng của Chiya có chút bất đồng. Ngôi biệt thự kia trong cũng không có bảo tiêu. Thậm chí liền cửa chính đều không có lên khóa. Đẩy cửa ra tiến vào trong biệt thự quan sát một vòng. Xác định âm thanh phát ra địa phương sau. Trên mặt của Chiya lúc này lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tại phát hiện trong biệt thự không có bảo tiêu thời điểm hắn cũng đã xác định. Nếu như đối phương là phái nam lời bất luận gặp mặt sau đối phương là phản ứng gì đều dẫn đầu đi. Lên giáo huấn bọn họ một trận. Đi tới cuối hành lang thật giống như phòng thu âm một dạng trước cửa phòng. Chiya một cước đạp ra cái kia vừa dày vừa nặng cửa phòng. Mặt đầy âm trầm đi vào, nhưng thấy được trong phòng đang tại diễn tấu người sau. Trên mặt cái kia nụ cười tàn nhẫn trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại một mặt che đậy. A nha, nội dung cốt truyện này có chút không đúng lắm à? Tới bới móc người sao? A nha, Chiya-kun, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.